Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, Thái Huyền Thành. Ai nha nha, nữ nhân thật sự là phiền phức. Cái này làm như thế nào cho ăn cho phải đây? Sơn Lâm Thanh Tuyền một bên, Ngô Địch bưng ra nhập các loại trường sinh tiên dược dịch cái chén, bốn phía khoa tay. Cuối cùng, Ngô Địch quyết định trực tiếp đơn giản thô bạo, đem Mộ Thanh Trúc có chút ôm lấy, tay trái xuyên qua cái cổ trắng ngần, cuối cùng dường như đùa ác nắm Mộ Thanh Trúc xinh đẹp gương mặt, khiến Mộ Thanh Trúc miệng nhỏ không tự chủ được mở ra. Sau đó Ngô Địch trực tiếp đem trong chén có thể xưng báu vật vô giá trên đời màu ngà sữa tiên dược dịch một mạch rót vào Mộ Thanh Trúc trong miệng. Đầy ra, Ngô Địch linh cơ khẽ động, trái lỏng tay ra, tay phải càng là trực tiếp đem Mộ Thanh Trúc môi đỏ thật chặt đè lại. Một giây, hai giây, ba giây qua đi, Mộ Thanh Trúc cong mà dáng dấp lông mi có chút rung động, cuối cùng hoàn toàn mở ra, một đôi như là thu thủy con ngươi mang theo mông lung chi ý, dường như tại hiếu kỳ quan sát đến ngửa đầu nhìn trời Ngô Địch. A, tỉnh tại sao không nói câu nói. Ngô Địch cúi đầu, bỗng nhiên trông thấy Mộ Thanh Trúc nhìn mình chằm chằm, không khỏi nheo mắt. Mộ Thanh Trúc nâng lên làm ngón tay chỉ Ngô Địch che ở trên miệng nhỏ đại thủ. Áo, xin lỗi, xin lỗi. Ngô Địch bận bịu rút mở tay. Khụ khụ, Mộ Thanh Trúc rất nhỏ ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một giọt tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực chất lỏng màu nhũ bạch. Cái này là thuốc gì? Mộ Thanh Trúc dùng thủy thông ngón trỏ thấm lấy giọt kia tiên dược dịch, trên mặt lộ ra kinh sợ. Đủ loại tiên dược tinh hoa loại hình. Ngô Địch khoa tay nói, tiên dược, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Mộ Thanh Trúc đem thủy thông ngón trỏ trực tiếp thả trong cửa vào hút, cuối cùng mang theo một tia óng ánh nước bọt mà ra. Nhìn xem một màn này, Ngô Địch không khỏi thử nhe răng, luôn cảm thấy một màn này giống như có chỗ nào không đúng. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Nhìn xem Ngô Địch thần sắc cổ quái, Mộ Thanh Trúc bình tĩnh giải thích nói, không thể lãng phí. Nửa ngày, Mộ Thanh Trúc tựa như cũng kịp phản ứng tự mình lúc trước động tác kia ý vị quá mức kiều diễm. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không tự chủ dâng lên một vòng mê người đỏ ửng. Cái kia ngươi đừng hiểu lầm. Mộ Thanh Trúc môi son khẽ mở, nói, lầm sẽ cái gì? Ngô Địch trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Mộ Thanh Trúc sắc mặt càng thêm lộ ra quẫn bách, cuối cùng đầu tựa vào đầu gối ở giữa. Bé không thể nghe than nhẹ nói, không có gì, tiểu bàn bọn hắn ở đâu? Nửa ngày, Ngô Địch mới lại mở miệng hỏi, thật xin lỗi, ta không rõ ràng. Mộ Thanh Trúc vẫn không có đưa tay, không muốn để cho Ngô Địch thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Tốt tốt, ta lại đi tìm là được rồi. Ngô Địch vỗ vỗ Mộ Thanh Trúc nhu thuận mái tóc, hiệu quả lại là không lớn. Cuối cùng, Ngô Địch lần nữa linh cơ khẽ động, đem tử sắc sóc con tiểu tùng từ trong giới chỉ phóng xuất. Xem ngươi rồi, Ngô Địch vỗ vỗ tiểu tùng cái đầu nhỏ. Ừ, tiểu tùng đứng thẳng khởi thân thể, móng vuốt nhỏ nắm chặt lại quyền, một bộ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng. Vật nhỏ ma lực hoàn toàn chính xác thần kỳ. Mộ Thanh Trúc ban đầu lúc bị đột nhiên chui vào cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ tiểu tùng giật này mình, bất quá rất nhanh khi thấy tiểu tùng cái kia khả ái đến cực điểm bộ dáng về sau, Mộ Thanh Trúc trên mặt thần sắc lập tức nhu hòa xuống tới. Chít chít chít chít, tiểu tùng đối Ngô Địch nhắc nhở 10 phần tận tâm tận lực, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, ngã lộn nhào, cuối cùng càng là nhảy đến Mộ Thanh Trúc trên thân cọ sát. Đối với Mộ Thanh Trúc vuốt ve cũng không có chút nào kháng cự, ngược lại một mặt hưởng thụ. Tại tiểu tùng bán manh thế công dưới, Mộ Thanh Trúc tâm tình cuối cùng hòa hoãn không ít, cùng Ngô Địch nói đơn giản một chút hiện nay tin tức. Tiểu mập mạp Ngô ngày rằm còn có hạng đã thành trải qua xác định bị những đại thế lực kia tù binh, mà Đường Tiểu Tam mấy người cũng xác thực đã trốn vào Thái Huyền Thành. Tại đơn giản chỉnh đốn về sau, hai người lập tức chính là hướng phía Thái Huyền Thành xuất phát. Lúc này thượng cổ thần giới khu vực Thái Huyền ngoài thành, thế lực khắp nơi kết thành tạm thời liên minh tiếp cận. Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Đường Tiểu Tam chờ lúc trước tiến vào tiên tàng nhân vật mấu chốt trốn ở Thái Huyền Thành tin tức. Không có khả năng một mực giấu giếm đi. Cho dù là tại Thái Huyền trong phái, cũng sẽ có một bộ phận dụng ý khó dò người. Muốn từ Đường Tiểu Tam mấy trên thân người đạt được chân chính tiên tàng. Kế nghiệp, như thế nào? Thái Huyền Thành trên cổng thành. Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão. Quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả hơi híp mắt lại. Nhìn qua phía dưới một chút đối thủ cũ. Hôm qua Hỏa Ma Cung cùng Âm Tông chủ thành bị người công phá. Thời gian cách xa nhau bất quá ngắn ngủi một canh giờ. Cửa thành lầu bên trên. Hơi có vẻ bệnh trạng thanh niên Lý Kế Nghiệp nói. Cái nhìn của ngươi là. Nhất định là hắn. Lý Kế Nghiệp khẳng định nói. Vậy liền đánh cược một lần đi. Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão trong mắt do dự dần dần lui. Bước. Lý lão đầu, nghĩ kỹ chưa có, đem kia đông thương mấy người giao ra. Các ngươi độc chiếm không được. Huyết thần giáo quốc chủ cường giả lớn tiếng nói. Các ngươi Thái Huyền phái khẩu vị quá lớn. Dạng này cũng không tốt. Tiên tàng nên thuộc tại tất cả chúng ta. Nên từ chúng ta các môn các phái cộng đồng nghiên cứu mới đúng. Lạc Hà môn thái thượng trưởng lão. Nói, nhân tộc, nếu là chấp mê bất ngộ. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vạn yêu thú tộc bên trong. Một đám vực chủ cùng nhau mà đi. Hung uy tràn ngập. Ha ha. Chư vị đồng đạo. Tiên tàng đã có chủ. Ta Thái Huyền phái sẽ không lại đi nhúng chàm. Thái Huyền phái quốc chủ nói. Thật sự là nói so hát còn tốt nghe. Nếu như các ngươi Thái Huyền phái không muốn tiên tàng. Vậy liền đem mấy người kia giao ra. Nếu không liền chớ trách chúng ta tự mình động thủ. Dương môn quốc chủ cười nhạo nói. Không sai. Các ngươi Thái Huyền phái không muốn chiếm hầm cầu không gầy phân. Nếu không liền đợi đến bị san bằng đi. Vạn yêu thú tộc một tán tu vực chủ kêu gào nói. Các ngươi chẳng lẽ quên người kia sao? Theo ta được biết. Bây giờ tại ta trong thành những người kia cùng người kia quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là một ngày kia người kia trở về. Biết được chư vị gây nên, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Thái Huyền phái thái thượng trưởng lão cao giọng nói, âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường, khiến các nơi đều là phát sinh bạo động, là cái kia bán thánh ngô có địch sao? Bán thánh ngô có địch, hắn thật chẳng lẽ còn sống không? Ngoặc kép chấm chấm, hừ hừ, Lý lão đầu, đừng muốn phô trương thanh thế. Cái kia ngô có địch cũng sớm đã cắt bụi trở về với cắt bụi. Chết tại tiên dược tiểu giới bên trong. Không có khả năng lại xuất hiện. Huyết thần giáo quốc chủ cười lạnh nói. Thật là thế này phải không? Người tận mắt thấy vẫn là như thế nào? Hôm qua Hỏa Ma Cung cùng Âm Tông chủ thành bị người công phá. Các ngươi cảm thấy tưởng là người nào gây nên. Đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Chư vị mau mau xuất thủ. Nếu cái này Thái Huyền phái không biết tốt xấu, vậy liền san bằng nơi đây. Truyền thừa bất hủ âm dương dạy thế lực đuổi tới. Một tiếng hiệu lệnh, đột nhiên đúng lúc này. Chỉ nghe từng tiếng bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Từ xa như vậy phương thiên tế. Một đạo có thể thấy rõ ràng khí bạo vết tích từ xa mà đến gần mà tới. Tới, cửa thành lầu bên trên. Lý Kế Nghiệp khóe miệng có chút nhấc lên. Thiếu chủ. Đúng lúc này, một tên sai vặt bộ dáng ăn mặc nam tử lặng yên đi tới. Bám vào Lý Kế Nghiệp bên tai nói vài câu. Lập tức để hắn sắc mặt đại biến. Một mảnh xanh xám, ngu xuẩn, Lý Kế Nghiệp giận dữ hất lên ống tay áo. Quay người chạy về thành nội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.